Buông ra con yêu sủng kia. Chương 182, ngươi dám phản bội tổ chức canh, năm thiếu chương 4. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Hôm sau buổi sáng, Lý Trường Sinh rời đi đình viện, hướng khu dạy học phương hướng đi đến. Hôm nay, hắn đem tham gia tinh anh ban chương trình học, đến mức lúc đầu lớp học, chúng tuyển tinh anh ban học viên không cần thiết lại đi tham gia. Bởi vì lúc đầu lớp học dạy bảo tri thức tinh anh ban cũng sẽ chỉ bảo. Mà tinh anh ban dạy bảo tri thức, ban phổ thông cấp chưa hẳn có. Vì hơn một tháng sau học phủ hội giao lưu, học phủ đem đại bút tư nguyên cùng tốt nhất giáo viên lực lượng đầu nhập tinh anh ban. Muốn sàng chọn ra một nhóm học viên ưu tú nhất, trước khi đến khu dạy học trên đường. Lý Trường Sinh gặp đồng dạng đeo tinh anh ban huy chương Triệu Thục Di cùng Viên Vịnh Niên. Hai người này là ngồi cùng bàn, cái trước tạm thời là hắn chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Nắm giữ cực phẩm tam vĩ tuyết hồ, cái sau cùng hắn sư tòng cùng một vị đạo sư, lúc này đã đạt đến cấp 2 trình độ. Buổi sáng tốt lành, Trường Sinh, nhìn đến Lý Trường Sinh, Viên Vịnh Niên nũng nịu chào hỏi một tiếng. Triệu Thục Di thì là tấm lấy một khuôn mặt tươi cười. Một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Cho tới nay, Triệu Thục Di đều muốn Lý Trường Sinh coi là kình địch. Lại thêm tại Lục Dã Sâm Lâm bị Lý Trường Sinh miễn phí làm một lần tay chân. Chỗ tốt còn bị đối phương toàn chiếm. Song phương quan hệ có thể tốt mới là lạ. Lý Trường Sinh ứng một chút. Sớm, Vịnh Nghiên, chúc mừng ngươi trở thành tinh anh ban thành viên. Hì hì, cùng vui, Viên Vịnh Niên tính cách rất tốt, trên mặt luôn luôn trèo ấm áp nụ cười. Bất quá vì chiếu cố Triệu Thục Di tâm tình, cũng không có cùng Lý Trường Sinh nhiều lời. Tại đánh hết bắt chuyện về sau, Lý Trường Sinh tiếp tục đi tới, ôn nhu ánh sáng mặt trời chiếu ở Lý Trường Sinh trên thân. Lấy hai người bọn họ góc độ nhìn qua, Lý Trường Sinh phảng phất tại phát sáng. Anh Tuấn, thông minh, điệu thấp, còn có tài như vậy hoa, quả thực không cho những nam sinh khác lưu con đường sống. Dù là Lý Trường Sinh làm người điệu thấp, nhưng vẫn như cũ là tất cả tân sinh bên trong chói mắt nhất tồn tại. Triệu Thục Di đều muốn bị để lên một đầu. Không có cách, ai bảo hắn một mực bá chiếm số một đình viện, đến bây giờ không một lần bại không nói, còn Tằng Việt Giai đánh bại qua La Kiệt. Riêng này chiến tích liền có thể áp những học sinh mới khác một đầu. Dù sao La Kiệt có thể được công nhận tân sinh trước năm. Hắn quá ưu tú, nhìn lấy Lý Trường Sinh bóng lưng. Viên Vịnh Nghiên cảm thán một câu. Cho tới nay, nhan trị cùng tài hoa luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau. Nhan trị cao người thường thường sẽ cho người khác chủ quan bổ sung mạc danh kỳ diệu ấn tượng. Ôn nhu, hiền lành, hào phóng, mà nhan trị thấp người đâu. Cho dù là bọn họ đầy đủ ưu tú, nhưng thường thường cũng sẽ bị tổng kết vì một câu. Người khác rất tốt, còn như thế nào tốt pháp? Xin lỗi, các nữ sinh sẽ rất ít tốn tâm tư suy nghĩ. Một bộ đẹp mắt túi ra thôi. Đương nhiên, hắn xác thực so những nam sinh khác càng thêm ưu tú. Triệu Thục Di móp méo miệng, nhưng nàng cũng không có phủ nhận. Dù sao cái này cũng là sự thật, bất quá khi nhìn đến chính mình ngồi cùng bàn hiện ra đỏ ửng khuôn mặt cùng ánh mắt lúc. Nàng ẩn ẩn cảm thấy không ổn, Viên Vịnh Niên dáng vẻ cực kỳ giống ái tình, tương tư đơn phương cái chủng loại kia. Vịnh Niên, đừng quên đến lúc đó ném ta một phiếu. Triệu Thục Di không thể không trịnh trọng dặn dò một chút. Viên Vịnh Niên là nàng tốt nhất bỏ phiếu đối tượng. Nếu như hắn không tranh cử lớp trưởng, vậy ta thì ném ngươi một phiếu. Viên Vịnh Niên nói ra long trời lở đất. A, ngươi dám phản bội tổ chức. Triệu Thục Di cảm giác nhận lấy bạo kích. Nàng tự nhận là tốt nhất bạn bè. Không biết cái gì thời điểm đầu hàng địch. Không nói hai vị nữ sinh sự tình. Còn chưa tiến vào lớp học, Lý Trường Sinh liền nghe đến xôn xao ồn ào âm thanh. Liền thấy tân sinh tinh anh ban các học viên căn cứ quen thuộc trình độ phân ra mấy cái trận doanh. Lẫn nhau ở giữa bắt đầu châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, trong đó, nguyên bản là tinh anh hội tụ một ban chiếm cứ số người nhiều nhất. trọn vẹn chiếm còn hơn một nửa. Trường Sinh, bên này, Lý Nhuận Phong, Lý Huynh, bên này, La Kiệt tại Lý Trường Sinh sau khi đi vào. Hai người chăm miệng một lời chiếu cố Lý Trường Sinh, dẫn những người khác không khỏi ào ào nhìn về phía Lý Trường Sinh. Lý Nhuận Phong bên người là Lý Tĩnh Di, Lý Thiên Vũ, La Kiệt thì đứng đấy trưng nghị. Một bên là Lý Thị Tứ Kiệt, một bên là Nguyên Linh Tam Kiếm Khách. Mấy vị, cùng một chỗ a, Lý Trường Sinh dẫn lĩnh bọn họ đứng chung một chỗ. Làm hai cái, tổ chức, hải tâm, Lý Trường Sinh giới thiệu một chút song phương. Trường Sinh, các ngươi gia tộc rất lợi hại nha. Lần này bốn người vậy mà đều tiến vào tinh anh ban. Trương Nghị cảm khái một câu. Hắn sau lưng điều tra qua Lý Trường Sinh gia tộc, nói dễ nghe một chút là địa phương hào cường, nói khó nghe chút cũng là đồ nhà quê. Theo tình huống hiện tại đến xem, Lý Trường Sinh gia tộc rõ ràng có tăng lên xu thế. La Kiệt bựa mở ra thiên cơ phiến, trên đó viết, nhìn mà than thở, bốn chữ lớn, Lý Thị Tứ Kiệt cùng một chỗ chúng tuyển tinh anh ban. Để hắn rất cảm thấy kinh ngạc, Trương Huynh, La Huynh, các ngươi có tranh cử lớp trưởng ý nghĩ sao? Có Lý Huynh tại, ta thì không bêu xấu, bất quá ta sẽ ném ngươi một phiếu. Trương Nghị khoát tay áo, gia hỏa này rất tinh minh, lập tức đoán được Lý Trường Sinh ý nghĩ. Đúng, có Lý Huynh tại, chúng ta cái nào có cơ hội, bất quá Lý Huynh yên tâm, đến lúc đó ta cũng ném ngươi một phiếu. La Kiệt đánh rắn côn phía trên, tuy nhiên hắn có lúc so sánh đậu bì, nhưng không có nghĩa là cũng là đần độn. Cái kia liền đa tạ hai vị huynh đệ, Lý Trường Sinh chắp tay, ngỏ ý cảm ơn, người trong nhà nha, không cần thiết khách khí. Đúng vậy a, cùng khiến người khác làm lớp trưởng, còn không bằng Lý Huynh tới đảm nhiệm, có Trương Nghị, La Kiệt cái này hai phiếu. Lại thêm Lý Thị ba người cùng hai vị đấu giá được quyển trục tân sinh. Hắn đã tiếp cận đủ thất phiếu. Tuyệt đối là lớp trưởng đứng đầu nhân tuyển. Đinh linh linh, rất nhanh, lên lớp tiếng chuông vang lên. Từ Văn Hoa phó hiệu trưởng dẫn mấy tên đạo sư đi vào trên bục giảng. Ta tuyên bố tân sinh tinh anh ban mở. Về sau để cho Lục Khiêm đạo sư, Chu Chí Bân đạo sư, Hạ Yến đạo sư, Tiền Nguyên Phi đạo sư bốn người thay dạy học, mọi người có cái gì không hiểu cứ việc có thể hỏi bọn họ. Mặt khác, lão phu cũng sẽ không định kỳ tới cho mọi người giảng bài. Đối với tự phó hiệu trưởng giảng bài, tinh anh ban mọi người nói không kinh ngạc đó là gạt người. Bởi vì bọn hắn chưa từng nghe tới tự phó hiệu trưởng cho tinh anh ban tụ qua tiết. Lúc này, một số người theo bản năng nhìn về phía Từ Tường Trí. Từ phó hiệu trưởng tự mình giảng bài, có lẽ cùng Từ Tường Trí có quan hệ. Đương nhiên, cũng có khác một loại khả năng. Năm nay cạnh tranh tình thế dị thường nghiêm trọng, để Từ phó hiệu trưởng không thể không rút chút thời gian dạy bảo bọn họ. Tin tưởng tại chỗ có không ít người rõ ràng chúng tuyển tinh anh ban khen thưởng. Bất quá lão phu vẫn là muốn thuật lại một lần. Phàm là chúng tuyển tinh anh ban học viên đem duy nhất một lần khen thưởng 100 học phần. Nếu như tại một tuần này đánh giá vì người hợp lệ, đem tự động thu hoạch được 10 học phần, biểu hiện là ưu dị người, khen thưởng 20 học phần, không hợp cách người, đem được xếp vào khảo sát hàng ngũ. Chúng ta tinh anh ban thực hành vị trí cuối đào thải chế. Mỗi tuần đều sẽ đào thải một tên biểu hiện kém nhất học viên. Thẳng đến học phủ hội giao lưu bắt đầu đến, vừa mới nói đến vị trí cuối đào thải chế, lớp học không khí nhất thời trầm trọng lên, bây giờ cách học phủ hội giao lưu còn có 6 xung quanh thời gian. Nói cách khác, tối thiểu muốn đào thải 6 người, tân sinh tinh anh ban, tổng cộng cũng liền 25 người, trong đó quang cấp 2 tân sinh cơ hồ thì chiếm một nửa. Bọn họ bị đào thải khả năng không lớn. Bởi như vậy, còn lại còn chưa đạt tới cấp 2 tân sinh có thể nói người người cảm thấy bất an. Bọn họ nhất định phải nhanh tiến giai. Tốt, lão phu tạm thời trước nói đến đây. Phía dưới Từ Lục Khiêm đạo sư lên sân khấu nói chuyện. Hắn đem gánh đảm nhiệm chủ nhiệm lớp của các ngươi. Từ phó hiệu trưởng không có thao thao bất tuyệt, chủ động đem vị trí nhường cho Lục Khiêm đạo sư. Mình ngồi ở dưới đài yên tĩnh mà nhìn xem, tại chỗ bốn vị đạo sư, toàn bộ đạt đến cấp 5, trong đó lấy Lục Khiêm đạo sư tuổi tác lớn nhất, tư lịch sâu nhất, nghe đồn hắn cũng sắp tấn cấp cấp 6. Các bạn học tốt, trong tương lai hơn một tháng, ta đem gánh đảm nhiệm chủ nhiệm lớp của các ngươi. Hy vọng tại chúng ta dạy bảo dưới, các ngươi có thể lấy tốc độ nhanh hơn đạt được tiến bộ. Có mấy lời từ hiệu trưởng nói không thích hợp, vẫn là để ta tới nói đi. Chúng ta chỗ lấy mở tinh anh ban, là vì tuyển bạt học sinh ưu tú nhất, tham gia hơn một tháng sau học phủ hội giao lưu, cho chúng ta Nguyên Linh học phủ thắng được vinh dự cùng tương lai. Các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, vô luận là tự dưỡng yêu sủng, bồi dưỡng yêu sủng, chất lượng tốt yêu tinh, thối luyện tinh thần lực. Những thứ này đều cần phí tổn tư nguyên, nhưng tư nguyên không phải đến không, cái này muốn chính các ngươi tranh thủ, cần phải đi cùng cái khác học phủ ưu tú học sinh cạnh tranh. Lục Khiêm đạo sư dừng một chút, tiếp tục nói, các ngươi cần phải rõ ràng, học phần có khả năng đổi lấy đồ vật, thấp hơn nhiều giá thị trường, thậm chí không đủ giá thị trường một nửa, điều này nói rõ cái gì? Các ngươi cần phải rõ ràng, chỉ cần chúng ta bảo trụ hiện tại thứ tự, tương lai một năm quốc gia phát xuống cho học phủ tư nguyên liền sẽ không giảm bớt. Nếu như chúng ta thứ tự tăng lên, tư nguyên liền sẽ càng phát ra dư giả, mỗi người các ngươi tiến bộ cũng sẽ càng rõ lộ ra. Có thể nếu như chúng ta không gánh nổi hiện tại thứ tự, xuất hiện nhiều lần bốn đại học phủ hàng ngũ, tư nguyên liền sẽ trên diện rộng suy giảm, đến lúc đó sẽ như thế nào đâu, nguyên bản chỉ cần 10 cái học phần liền có thể đổi lấy đồ vật. Về sau khả năng liền cần gấp 2 thậm chí mấy lần học phần mới có thể đổi lấy. Cái này thế tất sẽ bất lợi cho các ngươi sau này trưởng thành. Tại sau này một đoạn thời gian, ta hy vọng các ngươi tiến bộ nhanh hơn, vì học phủ, cũng vì chính các ngươi tranh thủ nhiều tư nguyên hơn. Chỉ cần biểu hiện tốt, chúng ta đương nhiên sẽ không keo kiệt khen thưởng. Tốt, những lời này trước hết nói đến đây. Tinh anh ban hiện tại cùng sở hữu 25 người. Chúng ta những đạo sư này bình thường cũng muốn chiếu cố tu luyện. Không có quá nhiều thời gian lãng phí ở một số việc nhỏ phía trên. Cho nên dựa theo thông lệ, chúng ta cần muốn chọn ra 2 vị ban cán bộ. Phối hợp chúng ta xử lý một số sự tình đơn giản. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không trắng để cho các ngươi làm việc. Lớp trưởng mỗi tuần đem sẽ nhận được 50 học phần. Lớp phó mỗi tuần 30 học phần. Không phải mỗi người đều có nguồn tin tức con đường. Tại chỗ có không ít người không biết tinh anh ban lớp trưởng cùng lớp phó phúc lợi đãi ngộ. Vừa nghe đến lớp trưởng cùng lớp phó phúc lợi, một số không rõ tình hình thực tế tân sinh nhất thời xôn xao. 50 học phần tựa hồ tương đương với 50 hạ phẩm hồn tinh. Nhưng tựa như Lục Khiêm đạo sư nói như vậy, học phần sức mua viễn siêu hạ phẩm hồn tinh, mà bọn họ mỗi cái học kỳ lấy được hồn tinh đổi lấy học phần hạn mức có hạn. Không thể không hạn chế đổi lấy. Bây giờ cách học phủ hội giao lưu còn có 6 xung quanh thời gian. Nếu như một mực gánh nhâm lớp trưởng, cái kia chính là chỉnh một chút 300 học phần, mà bọn họ trúng tuyển tinh anh ban cũng mới chỉ có 100 học phần khen thưởng. Bọn họ đỏ mắt đồng thời lại trợn tròn mắt, bởi vì bọn hắn không có làm bất kỳ chuẩn bị gì. Cũng không có uy vọng, trừ phi kỳ tích xuất hiện, bằng không bọn hắn tranh cử lớp trưởng khả năng không có chút nào hy vọng có thể nói. Cùng bọn hắn cực hạn tại học phần ánh mắt khác biệt. Nhưng phàm là ánh mắt lâu dài tân sinh tâm lý đều rõ ràng. Quan trọng không phải học phần, mà là có thể nhờ vào đó cùng bốn vị cấp 5 đạo sư thậm chí từ phó hiệu trưởng đả thông quan hệ. Chỉ cần làm cho đối phương hài lòng, hoặc là hống đối phương vui vẻ, nói không chừng đối phương liền sẽ cho ngươi mở tiểu táo. Thậm chí cho một số khen thưởng. Những thứ này cấp 5 thậm chí cấp 6 cường giả, cho dù là theo giữa kẽ tay để lọt một chút, đối bọn hắn tới nói cũng là đầy đủ chân quý. Lúc này, Lục Khiêm đạo sư dưới hai tay áp, Rất nhanh phòng học lại lần nữa khôi phục an tĩnh. Vô luận là lớp trưởng vẫn là lớp phó, không nhất định liền có thể gối cao không lo. Mỗi một tuần lễ, thu hoạch được ưu dị đánh giá học viên có thể tự động thu hoạch được khiêu chiến quyền lợi của bọn hắn. Chỉ cần đạt được thắng lợi, liền có thể thay vào đó. Lời này không thể nghi ngờ cho những học sinh mới hy vọng. Đốt lên những học sinh mới nhiệt tình, kích phát bọn họ lòng cầu tiến. Bọn họ nguyên một đám ma quyền sát trưởng, tâm lý tràn đầy nóng lòng muốn thử. Những thứ này chúng tuyển tinh anh ban những học sinh mới. Đại bộ phận đều là thiên chi kiêu tử, chính là không bao giờ thiếu lòng tin, tự nhiên không muốn lạc hậu hơn người. Không cần nói nhảm nhiều lời, muốn tranh cử lớp trưởng các học viên có thể lên đài phát biểu. Các ngươi sẽ có một phút đồng hồ giới thiệu thời gian của mình. Đang nói xong về sau, Lục Khiêm đạo sư đem bục giảng nhường lại, đến đón lấy từ các học viên tự do phát huy là được. Ta tới trước, trước tiên, Triệu Thục Di nện bước yêu nhã tốc độ đi vào trên bục giảng. Từ khi buổi sáng bị Viên Vịnh Niên bạo kích về sau, trong lòng của nàng tràn đầy cảm giác nguy cơ, liền muốn đến cái lớn tiếng dọa người, tranh thủ càng nhiều người qua đường chống đỡ. Mọi người tốt, ta là Triệu Thục Di, ta muốn tranh cử chức vị là lớp trưởng, ta tính cách nhiệt tình, sáng sủa, làm việc có trách nhiệm tâm. Nếu như ta có thể làm trưởng lớp, ta sẽ phát huy tốt tính cách của ta ưu thế, tích cực cùng các bạn học triển khai chuyển động cùng nhau cùng giao lưu. Trợ giúp đồng học, đoàn kết đồng học, quan tâm tập thể, trợ giúp đạo sư xử lý tốt lớp học sự tình, tổ chức tốt lớp học hoạt động. Cảm ơn, Triệu Thục Di sớm có nghĩ sẵn trong đầu, cơ hồ đem mỗi cái phương diện đều suy tính đi vào. Nhiệt tình, sáng sủa, thật sự là gặp quỷ. Dưới giảng đài, Từ Tường Chí biểu thị bất lực đậu đen rau muống. Làm, cẩu nam nữ đồng minh. Bên trong một viên, Triệu Thục Di bình thường là hạng người gì? Hắn chỗ nào sẽ không rõ ràng? Lời này cũng chỉ có thể hốt ru những người khác. Gia hỏa này cùng Lý Trường Sinh một dạng. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Phương diện này ta thật không bằng bọn họ. Cách đó không xa, Trương Nghị tâm lý thầm nghĩ. Tuy nhiên hắn cùng Lý Trường Sinh cùng thuộc, Nguyên Linh Tam Kiếm Khách. Bên trong một viên, mặt ngoài cùng Lý Trường Sinh chung đụng vui sướng. Kỳ thực ai cũng có âm mưu. Cái này dù sao chỉ là lâm thời tính chất đồng minh. Mặt cùng lòng bất hòa đúng là bình thường. Tại Triệu Thục Di xuống đài về sau, ngay sau đó Từ Tường Chí đứng dậy lên sân khấu. Nhìn đến Từ Tường Chí lên sân khấu, Triệu Thục Di sắc mặt khó coi hơn. Nàng nguyên bản còn hy vọng Từ Tường Chí có thể ném nàng một phiếu. Kết quả đây, Từ Tường Chí cũng muốn tranh cử lớp trưởng. Kỳ thật, Từ Tường Chí đối với lớp trưởng không có bao nhiêu ý nghĩ. Đến một lần hắn không thiếu tư nguyên, thứ hai gia gia hắn thường xuyên mở cho hắn tiểu táo. Có làm hay không lớp trưởng không quan trọng, chỉ là gia gia của hắn thì đứng ở nơi đó. Hắn lại bản thân cảm giác tốt đẹp, cảm giác không đi tranh cử lớp trưởng, gia gia hắn sẽ cho hắn đẹp mắt. Sau đó, hắn lại lỗ mãng lên đài, cùng Triệu Thục Di khác biệt, không có chuẩn bị nghĩ sẵn trong đầu Từ Tường Chí kẹt lại đến mấy lần. Cơ hồ cũng là va va chạm chạm thuật lại một lần Triệu Thục Di phát biểu. Cái này khiến Triệu Thục Di càng phát ra bất mãn. Theo đồng đội, Triệu Thục Di trong miệng lẩm bẩm, ẩn nấp từ trong ngực móc ra một cái tiểu nhân, dùng lực gảy đến mấy lần tiểu đầu người. Ngược lại đưa nó thu nhập không gian giới chỉ, đang phát tiết sau đó, sắc mặt của nàng lại khôi phục bình thường, đợi đến Từ Tường Chí xuống đài về sau, Lý Trường Sinh tiếp lấy lên sân khấu phát biểu, hắn phát biểu làm kỳ thật cũng không có bao nhiêu ý mới có thể nói. Đơn giản cũng là yêu quý trường học, yêu quý lớp học, tôn trọng lão sư, hữu ái đồng học, nhất định đem lớp trưởng công tác làm tốt ba lạp một đống lớn. Không có cách, tranh cử lớp trưởng phát biểu bản thảo cơ bản đều là những nội dung này. Đợi đến Lý Trường Sinh xuống đài, không còn có học viên lên sân khấu tranh cử lớp trưởng. Không phải bọn họ thấy không thèm lớp trưởng khen thưởng, mà chính là bọn họ vô cùng có tự mình hiểu lấy. Rõ ràng cùng Lý Trường Sinh ba người chênh lệch, đã lớp trưởng không có tranh thủ hy vọng, lớp phó dù sao cũng nên có hy vọng đi. Đây chính là những người này ý nghĩ, cùng sở hữu ba tên học viên tranh cử lớp trưởng, dựa theo thường ngày thông lệ, phía dưới sẽ tiến vào lớp trưởng bỏ phiếu phân đoạn, các ngươi nắm giữ bỏ phiếu tư cách, thu hoạch được số phiếu nhiều nhất lớp trưởng người ứng cử, sẽ thành tinh anh ban lớp trưởng. Theo Lục Khiêm đạo sư vừa dứt lời, dưới đáy các học viên ào ào vào đầu bứt tai suy tư. Cách chương.